chính là Ân Lê Đình và Lộ Giao đang hứng chí liền thừa lúc sáng sớm đi chơi hồ. Ân Lê Đình mặc áo trắng ngồi ở đuôi thuyền tay cầm hai mái chèo. Nhẹ nhàng tách hoa sen hai bên ra, thuyền tư thế xuyên qua hồ sen đang đong đưa theo gió. Đầu thuyền Lộ Giao nửa dựa vào thuyền cực kỳ thỏa mãn. Áo màu xanh da trời, một phiến lá sen che đầu, hai tay bận rộn lột một cái đài sen, bóc từng hạt sen xanh biếc, lộ ra hạt sen trắng nõn bên trong, tách thành hai, móc tim sen ra, vừa ăn vừa đưa cho Ân Lê Đình ngồi trước mặt, miệng còn khẽ ngâm nga một khúc ca dao giang nam. Tiểu Giao, muội hát bài gì thế? Nghe êm tai ghê, Ân Lê Đình hỏi, Lộ Giao thảy một hạt sen vào miệng, đáp bài này hồi trước muội ở Kim Lăng, nghe một người bạn hát, người đó gốc ở Hàng Châu, về sau cơ duyên gặp gỡ đi Kim Lăng một chuyến, rất thân với muội và Thu Nhiên, khúc ca này muội không bắt chước được giai điệu miền Nam êm dịu của người đó. Nếu là bản thân người đó hát còn êm tai hơn cơ. Muội học người đó hát, lần nào Thu Nhiên cũng cười muội vẽ hổ thành chó. Ân Lê Đình nghe xong nói huynh lại cảm thấy muội hát rất dễ nghe. Dường như nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy lá sen lay động trước gió. Lộ Giao cười khanh khách nếu lúc ca nghe chính người kia hát xong còn nói thế này. Chừng đó muội mới tin, có điều nói mới nhớ, từ nhỏ huynh lớn lên trên núi Võ Đang, làm bạn toàn là sư huynh đệ, chắc là chưa nghe nữ hài tử hát bao giờ nhỉ. Ân Lê Đình gật đầu trong phái Võ Đang. Trừ đại tẩu ra thì toàn nam tử, nếu nói ca hát, có nghe tiểu phu đốn củi dưới núi hát sơn ca một lần. Lộ Giao bỗng dưng sực nghĩ ra điều gì, vỗ trán nói khoan khoan, các huynh và phái Nga Mi thân thiện như thế, chẳng lẽ chưa nghe các cô nương Nga Mi hát bao giờ? Ân Lê Đình lắc đầu Nga Mi diệt tuyệt sư thái tính tính nghiêm túc. Môn hạ đệ tử chịu ảnh hưởng của bà, đều nói năng thận trọng. Lộ Giao nghe mà nhíu mày, nhớ tới diệt tuyệt sư thái qua ngòi bút phó Thu Nhiên thuật lại. Than thở chẳng lẽ diệt tuyệt sư thái kia thời trẻ đã từng bị đả kích gì đó. Đến ca hát cũng quản, có thể thấy người này không được bình thường. Đệ tử Nga Mi đúng là số khổ mà, vẫn là sư phụ huynh tốt hơn. Làm người hiền từ dí dỏm không hà khắc, làm đệ tử ông cuộc sống mới tốt đẹp được. Ân Lê Đình giờ khóc giờ cười nhìn Lộ Giao diệt tuyệt sư thái chỉ yêu cầu nghiêm khắc với đệ tử của mình thôi. Không phải như muội nói gì đó huống chi công phu Nga Mi cũng có chỗ độc đáo. Tiếng tăm trên giang hồ không thể xem thường. Lộ Giao hừ một tiếng, khịt mũi, tỏ vẻ không tán thành danh hiệu gì gì đó đa số thời điểm chẳng có tác dụng gì. Sư phụ tốt mới quan trọng, làm đệ tử trên núi Nga Mi. Chắc chắn cả ngày đều phải e dè thận trọng, sợ không lưu ý một cái là bị sư phụ giáo huấn. Cuộc sống như thế không phải quá khổ sở à, cả ngày cần phải ngoan ngoãn vâng lời mới tiếp tục ở được. Đổi lại là muội khỏi cần học gì hết, cũng không đi cái chỗ đó. Nói đến đây lại nhớ tới trước lúc vào Tuyền Châu gặp được Kỷ Hiểu Phù. Tình cảnh nàng không dám về sư môn cũng không dám về nhà. Càng khẳng định ý tưởng của mình, Ân Lê Đình nghe Lộ Giao phát biểu, ngẫm lại tính nết Lộ Giao. Nếu lên Nga Mi thật, sợ là mỗi ngày diệt tuyệt sư thái đều bị nàng chọc tức giam ba bận còn không chê nhiều. Chẳng trách nàng nói thế được, nhất thời không nhịn được cười, lại mở miệng dặn nàng Tiểu Giao. Muội nói mấy lời này mình huynh nghe là được rồi, đừng nói với người khác đấy. Lộ Giao thè lưỡi muội đâu có ngốc. Mấy câu này sao có thể, nói chưa dứt, bỗng dưng thấy Ân Lê Đình đứng bật dậy, chăm chú lắng nghe mấy khác, lướt đến bên cạnh nàng, che cho nàng. Lộ Giao phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, lặng lẽ giật vạt áo Ân Lê Đình hỏi nhỏ Lục ca biết bơi không? Ân Lê Đình không trả lời, đề khí cao giọng hỏi bằng hữu phương nào đến đây, nếu đã có nhã hứng cùng Ân mộ ngắm sen. Cớ gì không hiện thân gặp mặt, mấy câu này dùng nội lực bước ra, truyền trên mặt hồ, từng câu từng chữ trong trẻo vang vọng, cách chương.